Giai điệu tình yêu, chương 1. Phi cơ cất cánh đã lâu, bên ngoài khung kính là những đám mây chập trùng. Chí Tường tựa người vào ghế, mắt nhìn qua khung kính, từng lớp mây trôi qua. Lần đầu tiên ngồi phi cơ, lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên rời khỏi xứ sở Đài Loan. Trái tim như tràn ngập hàng trăm cảm giác, giống như những đám mây kia chập trùng những lấp lánh những tia nắng. Hồi hộp chờ đợi, nỗi nhớ, bệnh rịnh rồi hy vọng, phấn chấn với tương lai, bao nhiêu thứ tình cảm mâu thuẫn tràn ngập lồng ngực. Tường không biết cái cảm giác của ông anh Chí Viễn lần đầu tiên xa quê hương có giống như chàng bây giờ hay không, một thứ cảm xúc không làm sao diễn tả được. Có lẽ lúc đó anh ấy hẳn lúng túng, căng thẳng hơn, bởi vì lúc đó Viễn đến xứ lạ có một mình, còn bây giờ khi Tường sang đây thì đã có Viễn rồi. Anh của Tường, Chí Viễn, bây giờ đang ở La Mã, cái thành phố thần kỳ của nghệ thuật và âm nhạc đang chờ đón Viễn, muốn Tường đến đấy để chia sẻ cái vinh quang và sự thành công. Roma đối với Chí Tường là thành phố của cả núi bưu thiếp mà Viễn đã gửi về, cái thành phố mà báo chí điện ảnh du lịch hay đề cập đến. Đây là đấu trường La Mã, đây là hồ phun nước, phế tích thành Roma, rồi còn hí viện opera tráng lệ. Roma, cái thành phố bấy lâu nay Tường hằng ao ước, bây giờ ta đang hướng tới, và càng gần điểm hẹn là càng xa quê hương. Quê hương, Chí Tường lắc đầu, cứ chỉ nghĩ đến Roma để quên nỗi buồn xa xứ. Nhưng mà những đám mây bềnh bồng đang ngập đầy ánh nắng kia lại như đang lóng lánh những giọt lệ của cha và mẹ. 32 năm, chuỗi ngày quá dài để nuôi lớn hai đứa con nên người. 8 năm trước đã tiễn chân một Chí Viễn, bây giờ thêm một Chí Tường. Chí Viễn ra đi đã 8 năm, thế còn Chí Tường bao giờ mới trở lại? Ngồi tựa lưng vào ghế, Chí Tường nhắm mắt lại, mái tóc bạc phơ của cha với đôi kính trắng trên mắt như hiện ra trước mắt của chàng. Chí Tường này, con đừng có bệnh rịnh với cha mẹ. Con phải biết một điều là cha mẹ hiện nay còn khỏe lắm, có tiếp tục dạy thêm 20 năm nữa cũng không có vấn đề. Cứ yên tâm ra đi, cố nên người như anh của con. Con biết đấy, cha mẹ không phải thuộc lớp người cổ hủ, cha mẹ không mong con phải đậu bằng này bằng nọ, chỉ muốn là con học được một cái gì đó rồi quay trở về đây. Người cha bao giờ cũng là người cha, suốt một cuộc đời gõ đầu trẻ và theo một thói quen nghề nghiệp, đưa con lên phi cơ mà vẫn dặn dò như với một đứa học sinh: hãy cố gắng học tập, mẹ thì khác, dù gì mẹ cũng là một người đàn bà. Giọng nói của mẹ thật mềm. Bao giờ gặp anh con, nhớ nhắc cho nó biết, đã 8 năm rồi, nó bây giờ coi như công đã thành mà danh đã toại, vậy cũng đủ. Bảo nó hãy quay về cho mẹ nhìn xem. Giả lại bây giờ nó cũng đã 32 tuổi rồi, cũng phải lập gia đình chứ. Ồ, đúng là đàn bà. Cha của Tường đã dội cắt ngang: sao bà nói vậy? Âm nhạc với nghệ thuật đều giống nhau, cái học đâu có bến bờ. Chí Viễn nó không về là bởi vì nó cảm thấy học thế vẫn còn chưa đủ. Giả lại bây giờ Chí Tường lại sang đấy, nó cũng phải ở lại ít ra là 2 năm để hướng dẫn em nó. Bà dục nó về đây làm gì? Bao giờ thấy cần nó sẽ trở về, chứ cần gì mà bà phải nhắc. Có thật như vậy không? Mẹ Chí Tường đã cười buồn: chỉ sợ những chú én sau khi đã trưởng thành không còn nhớ đến tổ của nó nữa mà về. Bà nói thế là thế nào? Bà không tin con của chúng mình ư? Cha đã trách yêu mẹ như vậy, Chí Tường thấy cha mẹ đôi vợ chồng già mà vẫn còn tình làm sao đấy. Có điều cái tình cảm đó ở đây lại khiến cho Chí Tường cảm thấy xót xa. Đôi vợ chồng già chỉ có 2 thằng con trai lại bỏ đi cả, rồi họ sẽ lủi thủi, sẽ chỉ biết sống dựa vào hy vọng. Và Tường đã không quên lời cha nói với mẹ: hai đứa con trai của mình đứa nào cũng vượt trội hơn người cả. Lúc đó mẹ đã cười nhại cha: dĩ nhiên rồi, mấy ông thì người nào chả vậy, con của mình lúc nào cũng hay cũng giỏi, chỉ có vợ của người khác là tuyệt là sang thôi. Bây giờ bà định ghen cả với mấy đứa con của bà sao? Lúc đó mẹ đã cười, cha cũng cười, và Chí Tường cũng không nhịn được cười. Có điều tiếng cười lúc đó nó có vẻ buồn buồn làm sao. Chí Tường chợt thấy cổ họng như nghẹn lại, chàng đã bước tới mở rộng đôi tay choàng qua vai hai người: cha mẹ hãy yên tâm, con và anh Viễn sẽ không bao giờ quên được nhà của mình. Khi đã thành tài, chúng con nhất định sẽ quay về. làm sao mới học đã thành tài. Như anh của con đó, nó học xong mà có về đâu, nó lại nhảy vào ca kịch viện. Thì đó cũng tại di truyền của mẹ mà. Mẹ phải hãnh diện về điều đó chứ. Anh con bây giờ được diễn chung với bao nhiêu người nổi tiếng thế giới, vậy mà mẹ còn chưa vui sao? Mẹ chàng đã cười, nụ cười có vẻ an ủi, nhưng Tường vẫn thấy buồn. Sau đấy bà còn thở ra nói: con cái thành công thì cũng hay, nhưng mà cha đã cắt ngang. Tại bà thương nhớ nó nên nói vậy. Chưa mấy năm nay nhờ tiền của Chí Viễn gửi về, ta đã thanh toán được gần hết nợ cũ, còn để lo cho Chí Tường đi du học. Bây giờ dù không dư, nhưng chỉ cần vài năm nữa, sau khi tính sổ hết nợ mới này, tôi định rồi chúng ta sẽ làm một vòng sang châu Âu để thăm chúng nó. Lúc đó cũng thỏa mãn được một phần cái mơ ước của bà. Bây giờ cái mơ ước đó đã thay đổi. Nói đi nói lại cũng tại bà quá yêu mấy con thôi. Rồi ông thở dài: nếu mà hai đứa con của mình nó bình thường như bao nhiêu người khác thì cũng xong. Đằng này chúng nó ưu tú quá. Ưu tú? Chí Tường đưa mắt nhìn ra ngoài khung kính, những đám mây trắng bềnh bồng. Ưu tú? Chợt nhiên Tường nhớ lại cái khoảng thiếu thời, hình như lúc đó Tường mới 6 tuổi, lần đầu tiên Tường mang chiếc cúp vàng đoạt giải nhất dạy hội họa thiếu nhi toàn tỉnh về nhà. Cha đã nhìn chàng với ánh mắt kiêu hãnh. Cha đã nói rồi mà, nhà ta không chỉ có một thiên tài về âm nhạc, mà còn có cả một nhà nghệ thuật trẻ tuổi. Lúc đó người đã nổi tiếng là Thần Đồng. Anh Chí Viễn vừa 14 tuổi, Chí Viễn đã tham gia vào ban hợp ca nhi đồng từ năm lên 4. Ngay từ nhỏ, nhà đã đầy ấp những chiếc cúp bạc, cúp vàng với bằng khen. Mẹ thường giễu cợt cha: ông dạy hội họa, còn tôi dạy âm nhạc. Điều này cho thấy gen di truyền của tôi mạnh hơn của anh rồi đấy. Sau lần Chí Tường lãnh cúp hội họa, mẹ không còn lên giọng nữa. Chí Tường cũng không để Chí Viễn lấn át. Mỗi lần Chí Viễn mang về một chiếc cúp là Chí Tường cũng mang về như anh. Nhưng mà hội họa dù gì cũng khác với ca nhạc. Chí Viễn với cái giọng bẩm sinh lại được thêm sự bồi dưỡng về âm nhạc, nên ngoài những chiếc cúp ra, chàng còn được tán thưởng bởi những tràng pháo tay. Ngay từ nhỏ, Chí Tường thường hay cùng cha mẹ đến khắp nơi để nghe Chí Viễn trình diễn. Mỗi lần tiếng pháo tay nổ vang là khuôn mặt của mẹ rạng rỡ, thế là Chí Tường cũng vui lây, cũng cảm thấy cả người như nóng rang lên. Chí Viễn trở thành thần tượng. Tường đã sùng bái anh từ đó. Cái ông anh lớn hơn 8 tuổi như một thiên thần trong mắt Tường. Hình như Viễn cũng hiểu được điều đó. Anh chàng thỉnh thoảng vò lấy những sợi tóc đã sắn rối trên đầu Tường, nói với giọng kẻ cả: Chí Tường này, anh của cậu là một thiên tài lớn, còn cậu, cậu sẽ là một thiên tài nhỏ. Lúc nói, giọng của Chí Viễn thân mật tự tin, nhưng cũng thật cao ngạo. Chí Tường không nghĩ cái đánh giá thiên tài nhỏ là đã hạ thấp chàng, bởi vì trước dáng dấp to lớn của Chí Viễn, Tường cũng thấy anh nói đúng. Làm sao Tường lại không hãnh diện vì có một ông anh tài danh như vậy? Không những chỉ giỏi về ca nhạc, Viễn lại khỏe mạnh. Nhớ có lần khi Tường bị những đứa bạn lớn hơn ức hiếp, Viễn đã bước ra, ưỡng ngực với giọng như gầm: đứa nào dám ăn hiếp em của tao? Tiếng gầm giống như tiếng chuông vỡ, và lũ trẻ nghe thấy là bỏ chạy mất. Với Tường, Chí Viễn giống như một vị thần hộ mệnh. Cái thời thơ ấu như thế rồi cũng trôi qua. Tuy là Tường cũng thường được giải thưởng, từng được nhà trường ban cho danh hiệu một kỳ tài hiếm có, nhưng trước những hào quang của Chí Viễn, Tường vẫn thấy mình nhỏ nhoi làm sao. Viễn vẫn thường xoa xoa mái tóc rối của Tường rồi nói: Chí Tường, rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ cố gắng bồi dưỡng em, mặc dù em chỉ là một thiên tài nhỏ. Mới 7-8 tuổi, Chí Tường đã biết ngẩng đầu nói với anh: anh Viễn, sau này anh có trở thành một nhà âm nhạc vĩ đại thì em cũng chỉ mong được làm một họa sĩ nhỏ thôi. Cậu là người không có chí khí. Chí Viễn vừa xoa đầu em vừa mắng yêu. Và rồi khi Chí Viễn tròn 24 tuổi, chàng đã ra nước ngoài du học. Cha mẹ gom hết những tài sản chắc chiêu, mượn thêm một số tiền lớn của bạn bè để cho Viễn sang Roma. Bởi vì lúc đó có tới 3 giáo sư ở viện âm nhạc đề cử chàng. Lúc Chí Viễn ra nước ngoài, Chí Tường mới 16 tuổi. Đứng ở phi trường, Tường đã không nén được xúc động. Từ đây Tường phải xa anh, người anh mà nó kính yêu. Nó đau khổ hơn cả cha mẹ. Chí Viễn như hiểu được lòng em, đứng trước mặt Tường, nhìn em với ánh mắt cương quyết. Chí Viễn nói: hãy đợi, nhà họa sĩ trẻ tuổi của tôi, rồi tôi sẽ tìm cách đưa em qua đấy. Nói xong, Viễn lại xoa đầu Tường, rồi mới đi vào phòng quan thuế. Chí Tường với nước mắt rạng rụa nhìn theo. Sau đấy nó thấy anh nó bước lên máy bay, lên đến tận cầu thang, mà Viễn vẫn còn quay lại vẫy tay với nó. Cái hình ảnh đó mãi đến giờ Tường vẫn chưa quên. Vậy mà mới đây đã 8 năm rồi. Từ đó đến nay, sự liên lạc giữa hai anh em chỉ bằng thư tín. Viễn có tật lười viết thư, nên thường dùng bưu thiếp để báo cáo những chuyện cần thiết. Tốt nghiệp, vào viện nghiên cứu, lại tốt nghiệp, rồi vào ca kịch viện. Từ một diễn viên nhỏ đến vai phụ, thăng tiến dần để trở thành diễn viên nổi tiếng. Chí Viễn bắt đầu gửi tiền về nhà, gửi liên tục. Để nhà họa sĩ tài ba của chúng ta chuẩn bị du học chứ. Viễn đã viết về nhà như vậy, và đúng như điều Viễn đã mơ ước, chàng đã cung cấp gần đủ tiền để Chí Tường được ra nước ngoài. Máy bay hình như hơi chồng chền, có tiếng ở micro kêu gọi mọi người hãy buộc dây an toàn. Tường làm theo và chợt nhiên tay lại đụng phải miếng túi áo. Ở đây có một bưu thiếp với ảnh của một đấu trường cổ, phía sau là nét chữ quen thuộc của Chí Viễn. Nhà họa sĩ vĩ đại, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Học viện nghệ thuật, sau khi xem bức họa của em gửi sang, họ đã ca ngợi hết lời. Họ cho em là một thiên tài hiếm có. Học phí em khỏi phải quan tâm, đã có anh ở đây. Anh cũng đã nhận được thư của em. Anh sẽ ra sân bay đúng giờ đón em. Anh em ta cách nhau đã 8 năm, chắc khi gặp nhau hẳn vui lắm. Hãy chuyển lời tới cha mẹ, nói người an tâm, vì mọi chuyện của em đã có anh chu tất. Anh Chí Viễn. Chí Tường trịnh trọng cho tấm bưu thiếp vào túi áo. Chí Viễn lúc nào cũng như vậy, lời ít nghĩa nhiều. Tường lại đưa mắt nhìn ra khung cửa, những đám mây bềnh bồng vẫn nối đuôi nhau lùi ra sau. Qua những áng mây đó, Tường như nhìn thấy mái tóc bạc phơ của cha mẹ với những giọt nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn viền sáng quanh mây, như báo cho chàng biết một tương lai rực rỡ và ông anh vĩ đại đang chờ đón chàng. Chương 2. Đến Hồng Kông, Chí Tường được chuyển sang một chuyến Boeing để bay thêm 20 tiếng nữa. Cuối cùng phi cơ đã dừng lại ở phi trường Roma. Lúc đó là 8:30 sáng, so với múi giờ ở Đài Bắc xê dịch đúng 7 tiếng. Cái đồng hồ to trên tháp phi trường Roma cho biết giờ chuẩn của địa phương. Chí Tường chỉnh đồng hồ đeo tay, rồi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Sân đón khách đông nghẹt người, toàn là những khuôn mặt lạ. Bên tai là tiếng nói của người bản xứ. Chí Tường chợt như có cái cảm giác của người nằm mơ. Làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý quá cồng kềnh. Mẹ lúc nào cũng là mẹ. Người cứ chuẩn bị cho Tường một vali chật ních áo quần, đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Đó là chưa nói còn quần áo của Chí Viễn nữa. Tay vali, tay mang gói lớn, gói nhỏ. Ra khỏi cửa, lại một màn nhìn quanh tìm kiếm. Chí Viễn đứng đâu? Anh Viễn cao những 1m8, đẹp trai, chắc cũng không đến nỗi khó tìm. Chí Tường vừa đi vừa nhìn, nếu vì một lý do nào đó anh chàng không ra đón thì sao? Chắc là phải nhiều lúng túng, bởi vì đây là lần đầu tiên Chí Tường ra nước ngoài. Chàng chưa thích ứng với những tình huống như vậy. Chí Tường. Một tiếng gọi quen thuộc thân thiết nhiệt tình mà lâu lắm rồi Tường không nghe. Chàng quay người lại, chưa nhìn rõ mặt người thì đã bị hai cánh tay như hai gọng kìm siết chặt. Tường vui sướng. Anh Viễn, vậy mà em tưởng là anh chưa ra tới. Làm sao chưa ra được? Chí Viễn thở dốc nói. Anh đã đợi em ở đây suốt 3 tiếng đồng hồ. Này nhé, ngồi trên băng ghế dài đằng kia, hút thuốc, hồi tưởng trong lúc chờ đợi. Rồi Chí Viễn vỗ mạnh lên vai Tường một cái, bắt anh chàng như ướt ra. Ồ, Chí Tường, cậu bây giờ cao quá. Cao đến độ tôi không còn xoa đầu cậu được. Cậu cũng đẹp trai nữa nha, đẹp như lúc tôi còn trẻ vậy. Chí Tường nhìn anh, đến giờ chàng mới có dịp ngắm anh. Ông anh đã cách nhau 8 năm trời. Ồ, cái khoảng thời gian từ 20 hơn đến 32 dài lắm ư. Tại sao Chí Viễn lại nhiều thay đổi thế? Anh vẫn đẹp trai, có điều gầy đi. Nơi đôi mắt bắt đầu có nếp nhăn. Viễn cũng đen hơn. Có lẽ cái nắng ở Roma gắt hơn ở Đài Bắc. Anh ấy hơi mệt mỏi tiều tụy. Hậu quả của cái nghề ca hát, lấy đêm làm ngày. Đúng ra giờ này phải là giờ anh ấy nghỉ ngơi. Chí Tường chợt nghe cả mùi rượu và mùi thuốc lá. Nghệ sĩ nào chẳng vậy, cuộc sống buông thả. Chợt nhiên Chí Tường chăm chú nhìn anh, hai anh em lại siết chặt nhau. Hãy cho anh biết. Chí Viễn lên tiếng. Ba mẹ ở nhà khỏe chứ em? Dạ. Tóc cha thì đã bạc, còn mẹ thì mẹ cứ trách anh luôn. Trách anh? Dân, mẹ bảo anh không chịu viết thư về nhà. Có thì giống như đánh điện tính, chỉ sơ sài có mấy dòng, mẹ cũng trách anh là không chịu cưới vợ. À anh cả này, có phải là anh đã có vợ ý ở đây rồi không, nên không dám báo cho nhà biết? Cậu hoàn toàn đúng đấy. Chí Viễn cười lớn, nụ cười thật trong sáng như ngày nào. Đúng mà. Tường đã tròn mắt nhìn anh. À thế chị ấy có cùng đi với anh ra đón em không? Nói đùa với cậu thôi, khờ quá. Chí Viễn vừa đưa tay xách hộ vali cho em vừa nói. Anh làm sao dám cưới mấy người nước ngoài? Cái mùi da của họ hăng hắc làm sao ấy. Thôi đi nào, về đến nhà nghỉ ngơi một lúc. Bao giờ rảnh, anh sẽ đưa em đi tham quan thành phố Roma nhé. Ra khỏi phi trường, cái nắng hè chói chang. Tường không ngờ mùa hè ở châu Âu lại nóng thế này. Viễn đặt vali xuống đất, nói với Tường. Em đứng đây đợi anh nhé. Anh qua bãi đậu xe, lấy xe qua. Anh cũng có xe riêng nữa à? Chí Tường ngạc nhiên hỏi. Bởi vì làm giáo viên trung học ở cái xứ Đài Loan như cha với mẹ, đâu có sắm nổi chiếc xe bốn bánh. À tôi hiểu rồi, dù gì anh Chí Viễn cũng là một diễn viên, cuộc sống đương nhiên phải cao. Xe anh cà tàng lắm. Chí Viễn do dự một chút nói. Em có biết là ở châu Âu mà không có xe giống như bị cụt chân không? Hôm trước biên thơ về, anh cũng đã nói chuyện đó rồi mà. Thư của anh gửi về, cái nào cũng cục ngủng, làm gì có nói rõ chuyện đó. Chí Viễn cười, không hiểu sao nụ cười lại có vẻ thật gượng gạo. Rồi chàng bỏ đi lấy xe. Chí Tường chợt có cảm giác như mình vừa làm gì sai trái. Đúng ra không nên trách anh Viễn. Anh ấy hẳn rất bận, bận đến nỗi không rảnh để viết thư. Cũng có thể là cuộc sống của một diễn viên có rất nhiều thứ phức tạp mà không diễn đạt được. Cha mẹ thì già, đầu óc bảo thủ, có nhiều chuyện nói ra có khi không chấp nhận được. Tường nghĩ và gật gù. Mặc anh cả có thế nào, nếp sống của anh ấy ra sao thì ta là người trẻ tuổi, ta phải đứng về phía anh ấy, nhất định phải như vậy. Có tiếng còi xe reo vang, Chí Tường ngẩng lên nhìn, Viễn đang từ trên xe nhảy xuống. Tường mở to mắt ngạc nhiên. Viễn không nói ngoa, đúng là một chiếc xe cà tàng. Có lẽ màu nguyên si của nó phải là màu đỏ, vậy mà bây giờ đỏ không ra đỏ, hồng không ra hồng, vết sơn lại loang lổ, đèn xe vỡ, thân xe thì nhiều chỗ bị móp méo. Chí Viễn vừa mang hành lý của Tường bỏ vào xe, vừa nói như để giải thích. Bọn ý ở đây vậy đó, chúng lái xe rất ẩu, bị đụng xe là bình thường, vì vậy sắm xe cho tốt cũng vô dụng thôi. Nếu nhà anh mà không xa Hí Viễn lắm thì chắc anh cũng không thèm sắm xe làm gì. Rồi Viễn nhìn Tường như định nói thêm điều gì nhưng lại thôi, chỉ bảo nào lên xe đi, lên xe rồi chúng mình sẽ tiếp tục câu chuyện. Chí Tường bước lên xe, chàng cảm thấy ông anh như có cái gì đó là lạ. Viễn cho xe nổ máy, máy xe nổ lớn như xe tăng, chiếc xe rung rẩy rồi máy lại tắt. Chí Viễn lầm bầm gì đó trong miệng, có lẽ là nói tiếng Ý, rồi nổ máy rồ ga lại. Một lúc sau khi máy xe bắt đầu nóng, nó rú lên rồi chờ tới. Xe đã ra giữa lòng đường, Viễn đốt điếu thuốc vừa hút vừa lái xe, đôi mày chau lại đầy vẻ suy nghĩ. Chí Tường không quen mùi thuốc lá nên nói, anh Viễn hình như anh hút thuốc hơi nhiều đó. À cũng tạm tạm. Nhưng mà hút thuốc có ảnh hưởng gì đến giọng hát không? Ờ. Chiếc xe quẹo cua gắt, suýt tí đã đâm sầm vào một chiếc đang ngược chiều. Viễn vừa bấm còi vừa văng tục. Chí Tường toát cả mồ hôi. Anh Viễn, em thấy ở nước Ý này lái xe là cả một nghệ thuật. Đúng, vì vậy nếu em mà lái xe thành thạo ở nước Ý này thì em có thể lái một cách vững chãi ở mọi nơi trên thế giới. Chí Viễn vừa nói vừa nhìn về phía trước. Chiếc xe lách giữa dòng xe. Một lúc Viễn chợt tắt thuốc rồi nói, Chí Tường, anh có chuyện muốn nói với em. Chí Tường đang bị lôi cuốn bởi những kiến trúc cổ điển Tây Phương ở hai bên đường, những ngôi nhà thờ với những phù điêu, những vòi phun nước ở góc phố. Tường chợt kêu lên, ồ, Khải Hoàn Môn. Vậy mà em cứ tưởng là chỉ có ở Paris mới có Khải Hoàn Môn chứ. Ồ, còn đằng kia là gì? Đấu trường ư? Đấu trường của thời cổ La Mã. Xe ngựa nữa kìa. Ồ, chắc em điên mất. Những hình ảnh này làm em phát điên lên. Anh có thể ngừng xe lại cho em lấy giấy bút ghi lại không? Chí Tường. Viễn có vẻ suy nghĩ rồi cười nói, thời gian em ở đây còn dài, bây giờ hãy về nhà nghỉ ngơi, chiều rảnh chúng ta lại quay ra đây. Hôm nay mới là ngày đầu tiên em đến Roma mà. À, ban nãy anh vừa bảo là có chuyện muốn nói với em. Ờ. Chí Viễn lại đốt thêm điếu thuốc. Để về nhà rồi nói sao? Chí Tường chợt quay qua hồ hởi nói, anh Viễn, bây giờ anh đưa em đến một nơi có được không? Nơi nào? cái hí viện nơi anh trình diễn. Em muốn xem mấy nơi giới thiệu rồi đến sân khấu và phòng hóa trang của anh nữa. À, Chí Viễn căng thẳng. Để hôm khác đi. Suốt đêm qua vì nôn nóng chuyện em đến nên anh không ngủ được. Bây giờ anh mệt quá, giá lại bây giờ cũng đã đến giờ dùng cơm trưa rồi. À, thì ra là vậy. Chí Tường quay lại nhìn anh. Hèn gì anh ấy chẳng mệt mỏi, chẳng phải hút thuốc liên tục. So với anh, Tường thấy mình ấu trĩ quá. Nhưng mà mới đến nơi đất khách quê người, mọi thứ cái gì cũng lạ, cũng hấp dẫn, nên Tường quên bẵng. Chàng chợt thấy xấu hổ. Em xin lỗi anh nhé, Tường nói. Chí Viễn chỉ đưa tay qua nắm lấy tay chàng siết nhẹ, không nói gì cả. Chiếc xe băng qua khu thương mại, những kiến trúc cổ hiếm hoi dần. Chí Tường vẫn hướng mắt ra ngoài. Nơi ở của Chí Viễn rõ là xa, nhưng mà Tường cũng nghe nói ở phương Tây nhà giàu mới ở ngoại ô. Xe lượn quanh vào một con đường nhỏ, hai bên là hai dãy nhà không lấy gì sáng sủa lắm. Có nhiều cái còn giống như những căn nhà cất bất hợp pháp ở khu phố ổ chuột của thành phố Đài Bắc. Thỉnh thoảng Tường bắt gặp mấy mụ đàn bà áo quần xộc xệch đứng phơi áo trước nhà. Con đường có lắm trẻ con, chúng đang rượt đuổi nhau, chửi bới, không tránh cả xe. Rồi chiếc xe ngừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ đổ nát. Đến rồi, Chí Viễn đơn giản nói. Lên lầu 2, quẹo qua trái, đừng lộn mặt nha. Bên mặt là nhà một tay say rượu khiếp lắm, đừng đụng đến hắn. Chí Tường xách hành lý theo anh lên lầu. Cầu thang bằng gỗ, không có thang máy, bước lên mỗi bước đều nghe tiếng gỗ ập ẹp. Đến lầu 2 quẹo trái, Viễn lấy chìa khóa ra mở cửa. Tường lặng lẽ bước theo vào. Trong nhà mùi ẩm mốc tỏa ra, phòng chẳng đủ ánh sáng. Tường nhìn quanh phòng khách, quan sát một bộ salon cũ kỹ. Sách báo thì chồng chất, một bàn làm việc, một ngọn đèn bàn, mấy chiếc ghế, rồi một cái bàn ăn. Bốn bức tường thì sơn đã loang lổ với những vết ố do tường bị thấm dột. Cửa sổ với những tấm vải màn cũ kỹ. Chí Tường nhìn vào phòng ngủ. Trước cửa buồng có đôi liễn với nét chữ của Viễn. Xuân đi thu lại tuổi cứ cao, góc biển chân trời chí cứ nản. Chí Tường ngẩn ra rồi quay lại nhìn anh. Viễn đứng đấy yên lặng. Hai anh em cứ thể nhìn nhau mãi cho đến một lúc thật lâu. Tường mới hỏi, có phải là anh cũng không có vai gì quan trọng trong nhạc viện, có phải không? Chí Viễn thú nhận, công việc đâu có dễ tìm, nhất là với những người đông phương như mình. Nhưng anh vẫn có việc làm ở nhạc viện chứ? Đúng, gia phụ. Chí Viễn yên lặng. Tường bước đến đặt tay lên vai anh. Không cần biết anh là diễn viên vai gì, Chí Tường xúc động nói. Anh vẫn là một thiên tài thanh nhạc, anh vẫn là ông anh vĩ đại đáng kính của em. Bây giờ em đã đến đây, chúng ta sẽ cùng nương nhau, cùng tiến, chậm nhưng vững chắc. Em sẽ giấu cha chuyện này, nhưng mà... Chí Tường đột ngột bước ra cửa phòng ngủ, xé tan hai tấm liễn. Chí anh vẫn còn, không nản, đúng không? Em nói vậy đúng không hả anh? Đúng, Chí Viễn nói, mắt long lanh đầy cảm xúc. Anh sẽ cố gắng như điều em nghĩ. Chương 3. Chí Tường và Chí Viễn cuối cùng ngồi đối diện với nhau. Chí Viễn lại đốt thêm một điếu thuốc, mặc dù chiếc cạc tàn để cạnh chàng đã đầy ấp tàn thuốc. Căn phòng vắng lặng, chỉ có khối thuốc phủ mờ. Viễn yên lặng nhìn em. Cậu em trai của chàng năm nay 24 tuổi, chứ không còn là 16. Cái ngày mà chàng bỏ nước ra đi, hắn cũng có tất cả những cái mà chàng có bây giờ: sự hăm hở, lý tưởng, nhiệt tình, sự phóng khoáng và hiếu kỳ. Chí Tường với mái tóc đen sẫm hơi quăng, khuôn mặt trẻ trung và thông minh, đôi mắt ngập đầy sự trong sáng. Chí Viễn ngắm mà tưởng chừng như nhìn thấy bóng dáng của mình của 8 năm về trước. Anh cả, Chí Tường đột nhiên lên tiếng, bây giờ thì em hiểu rồi, mấy năm qua anh không sống một cách thuận lợi như nhà đã tưởng. Thế anh cứ gửi tiền về liên tục, gia đình được giúp đỡ, còn có dư một phần để lo cho em đi ra đây. Và bây giờ em đã có mặt ở đây, em đã thấy rõ mọi thứ. Vậy thì anh hãy để cho em có ý kiến nha. Em sẽ không đi học, em phải đi làm kiếm tiền trước. Thứ hai tuần sau là trường đã khai giảng, học phí của em anh đã đóng xong. Chí Viễn nói nhanh, ngày mai này em phải mang hộ chiếu theo anh đến trường để làm thủ tục nhập học. Em phải biết là em đến Roma để học, chứ không phải là để đi làm. Chí Viễn nhìn em, nói một hơi, giọng nói của chàng đầy mệnh lệnh. Em chỉ nên biết một điều là em sẽ sống một cách gian khổ, ăn uống tiện tằn một chút. Có điều anh đảm bảo với em, chuyện học phí và đời sống đã có anh. cái đó anh còn có khả năng lo được. Anh Viễn, Tường đã nhìn anh xúc động nói, anh nghe em nói nè. Em khỏi phải nói gì cả. Viễn đứng dậy đi một vòng trong phòng, tất cả những gì liên quan tới em anh đã chuẩn bị xong tất cả. Đến xứ Roma này em chỉ biết một điều là học và phải vâng lời anh. Rồi Chí Viễn bước tới trước mặt Tường với nụ cười. Nhà họa sĩ nhỏ à, cậu đừng có tưởng tượng về ông anh thiên tài của mình nhiều quá nha. Đúng rồi, anh của cậu chưa gặp thời, không hề đóng những vai chính, chỉ là phụ cho những vai phụ. Dân, vì vậy, lương bổng không cao, nhưng mà vẫn có thể sống qua ngày được. Chí Tường, em tin anh chứ? Chí Tường nhìn anh, chợt thấy lòng êm ả. Dân đương nhiên là em phải tin anh Viễn. Vậy thì hãy phấn chấn lên, chứ làm gì mà lại mày châu ủ dột như vậy? Chí Viễn vừa cười vừa nói, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến Roma, tôi phải có cái gì với cậu mới được. Chí Viễn chưa dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Chí Viễn vừa có vẻ hồ hởi vừa có vẻ bí mật. Cô ấy đã đến. Chí Tường ngạc nhiên, ai vậy? Viễn không đáp chỉ cười. Chàng bước ra mở cửa, bên ngoài là một cô gái hoàn toàn phương Đông, tóc đen thả dài, một khuôn mặt bình dị với nụ cười, đang chăm chú ngắm Tường với Viễn. Viễn nói ngay với cô gái, này Ức Hoa, cô xem này, tôi nào có nói dối đâu, cậu em tôi đẹp trai lắm đấy chứ. Thì ra đây là một cô gái Tàu. Chí Tường đứng dậy lúng túng. Cô gái tên là Ức Hoa đã bước vào, người có vẻ tự nhiên, đôi mắt to đen dịu dàng. Vậy là anh vui rồi nhé, cô gái nói với Viễn. Tiếng Trung Quốc của cô ta rất chuẩn. Thế anh cứ trông ngóng mãi, bây giờ thì em của anh cũng sang đến đây rồi. Chí Tường. Chí Viễn đã ngoắt Tường đến gần, cậu là đây. Đây là Cao Ức Hoa. Cha cô ấy nói là lúc cô ấy vừa chào đời đã định về thăm lại quê hương, nên mới đặt tên là Ức Hoa. Được cha dạy tiếng Hán ngay từ nhỏ, nên Ức Hoa giỏi tiếng Quan thoại lắm. Vậy mà mãi đến bây giờ Hoa vẫn chưa về Trung Quốc được. Sinh ra tại Ý mà giỏi tiếng Hoa thế này là cừu lắm, bởi vì 90% trẻ con người Hoa ở nước ngoài lâu đều không biết tiếng Hoa, đúng không hả? Ức Hoa chỉ đứng đấy cười không nói. Chí Tường thấy giữa Hoa và anh của chàng hình như có mối dây liên hệ gì đó, nghĩ thế nên Tường ngắm kỹ Hoa hơn. Cô gái có vẻ còn trẻ, khoảng 20 trở lại, chiếc áo sô rộng màu sữa, váy thắt nơ màu xanh biển có một điểm hoa, một nét đẹp tự nhiên như đóa hoa ban mai. Hay lắm, dù gì thì anh của chàng sống ở nước ngoài cũng không đến nỗi đơn điệu. Cái nhìn của Chí Tường làm Ức Hoa lúng túng, cô nàng đỏ mặt nói, nhanh lên anh Viễn, cơm nước bên nhà em đã chuẩn bị xong, quý vị sửa soạn nhanh lên để không cho em phải chờ. Chí Viễn không phải là không thấy cái đỏ mặt của Ức Hoa, nên chàng một tay nắm lấy tay Tường, một tay nắm lấy tay của Ức Hoa rồi nói, cậu Tường, anh là đàn ông, kỹ thuật làm bếp kém cỏi, nên anh đã nhờ Ức Hoa đây chuẩn bị cho bữa tiệc đón em. Đừng có xem thường nhé, cô ấy nấu ăn rất siêu, món ăn tuyệt hảo, chưa chắc em vào nhà hàng mà có ăn. Đây cũng là lý do tại sao anh không dừng ở dọc đường ban nãy. Anh không muốn để Ức Hoa chờ. Ăn cơm xong, nếu chiều nay không mệt mỏi, ba người chúng ta có thể với chiếc xe cà tịch cà tàng này làm một vòng Roma. Anh cả, anh cũng thật là. Chí Tường liếc nhanh về phía Ức Hoa, anh đã làm phiền cô qua đây. Sao lại quan trọng như vậy? Chí Viễn kêu lên, mới cách nhau có 8 năm mà cậu biến thành người lớn, lịch thiệp khách sáo. Cậu nên biết là Ức Hoa không hề câu nệ gì cả đâu. Ở đây, thân như trong nhà, chỉ gọi tên là được. À Ức Hoa, còn có một cái tên Ý nữa là Florenkiska. Cái tên nghe lượm thượm quá, thôi thì cứ gọi là Ức Hoa cho dễ nhớ. Dù gì mình cũng không phải là người Ý. Thôi đi nào, ta đến nhà Ức Hoa. À Chí Tường, em phải tự nhiên đấy, đến đấy cứ nghĩ như ở nhà, đừng phân biệt hay là khách sáo gì cả. Giọng nói của Viễn cho thấy một sự thật rõ ràng. Tường chợt mỉm cười yên lặng. Ra khỏi cửa xuống lầu, họ lại ở giữa cái nắng. Mặt trời ở Roma rực rỡ mọi nơi. Khu nhà ở chuột, bất giác Chí Tường tự hỏi, không biết tất cả những đô thị lớn trên quả đất này đều có những khu vực như thế này ư? Nhưng mà ổ chuột thì ổ chuột, cái không khí, cái tình tự dân tộc mỗi nơi vẫn đậm đà. Những con đường lát đá, những ngôi giáo đường nhỏ cuối hẻm với thập tự giá cô độc, những cửa hiệu nhỏ đặc thù, quán bánh mì, cà phê, quán rượu, rồi quán pizza, một loại bánh của Ý. Một người đàn bà mập đang đứng ăn bánh pizza trước tiệm bánh. Bà ta cho thêm phô mát lên bánh rồi mới ăn. Chí Tường ngạc nhiên, người Ý có vẻ thích ăn phô mát dữ. Đúng thế, Chí Viễn giải thích. Phô mát và bia, vì vậy em thấy đấy, 8 phần 10 dân Ý là dân mập. Họ dừng chân trước một cửa hàng da dày. Các cửa hiệu này có cửa rất nhỏ, phía trên treo quảng cáo mấy tấm da cụ da trâu, mấy đôi giày với một tấm biển bằng tiếng Ý và Anh mà khi dịch ra có nghĩa là tiệm giày Hara, chuyên sửa đóng mới, giao hàng đúng hẹn. Ngay lúc đó Ước Hoa chợt nói, đến rồi. Chí Tường kinh ngạc, không ngờ nhà Ước Hoa là một tiệm giày. Cha em hành nghề này lâu lắm rồi, lúc đầu chỉ là học việc, sau đây mới mở tiệm. Hara là tên tiếng Ý của ông ấy. Chí Viễn nhìn Tường tiếp lời, cậu có biết nghề da giày là cái nghề nổi tiếng khắp thế giới của dân Ý đấy? Cái đó thì Tường biết, giày Ý nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng mà ở đây ông thợ đóng giày là người Trung Quốc. Chí Tường còn đang phân vân thì Ước Hoa đã đẩy cửa. Có tiếng chuông leng keng. Tiếp đấy Ước Hoa nói to vào trong, cha ơi, khách đến rồi đây này. Chí Viễn phụ họa, phải phạt mới được. Ước Hoa ngạc nhiên, sao vậy? Bởi vì ban nãy đã bảo là người nhà cả, vậy mà còn gọi là khách. Ai là khách của cô? Chí Viễn hất hàm hỏi, làm Ước Hoa lại đỏ mặt. Ngay lúc đó trong nhà có giọng nói ồn ào vọng ra, Chí Viễn, Chí Tường đến đấy à? Tiếp đó là một ông già tóc bạc phơ, dáng dấp trung bình bước ra. Mặt ông đầy nếp nhăn phong trần, nhưng mắt rất sáng. Một ông lão khỏe mạnh. Tường nghĩ, trước bụng ông có một chiếc tạp dề. Có lẽ ông đang làm việc. Mùi da thú còn bốc nồng từ người ông. Dạ bác, Viễn lên tiếng một cách thân mật. Đây là Chí Tường, em trai con. Rồi Viễn đẩy Tường ra phía trước. Bác ngắm kỹ xem, họa sĩ tài ba tương lai đấy, trông cũng đẹp trai chứ. Chí Tường lúng túng, cúi chào người già trước mặt. Chào bác Cao ạ. À, tự nhiên, ông lão có vẻ vui tính. Ở đây người Hoa quen biết họ gọi bác là bác Cao, dân Ý thì gọi là Hara, chứ đúng tên cả họ của bác phải là Cao Tổ Âm. Từ ngày mẹ của Ước Hoa qua đời, không còn ai gọi cái tên tộc đó nữa. Cha cứ hay nhắc lại chuyện cũ. Ước Hoa vội vàng bước tới mở tập về cho cha ra. Cha mãi giờ này mà vẫn còn mang cái này. Ước Hoa trách cha một cách trìu mến, làm ông lão vội vã nói, thôi được rồi, cha sẽ không nhắc chuyện cũ nữa. Hôm nay là ngày vui có phải không Chí Viễn? Chúng ta phải uống một tí để ăn mừng. Hôm nay Ước Hoa nó làm một bữa cơm khá thịnh soạn, có lẽ nó tưởng mình đều là tay háo ăn cả đó. Cha kỳ quá. Ước Hoa lại đổ mặt và liếc nhanh về phía Chí Tường. Sao vậy? Ông Cao Tổ Âm trợn mắt. Hôm nay cha làm gì cứ bị rầy mãi, phải không? Nào vào đi, lên bàn ngay. Ông thân mật nắm tay Chí Tường, rồi chợt đứng sững lại ngắm và nói, này Chí Viễn, nó trông hệt như cậu vậy đó. Chí Viễn chợt nói nhanh, bác muốn nói là nó hệt cháu lúc cháu 8 năm về trước ư? Anh Viễn, Ước Hoa lên tiếng, giọng nói dịu dàng làm rung động lòng người. Quý vị định để thức ăn của em nguội lạnh cả sao? Thôi vào mau, vào mau. Ông Cao Tổ Âm dục. Chí Tường này, cậu thấy đấy, nhà chúng tôi tuy nghèo, rách nát nhưng mà chúng tôi không thiếu lòng thành. Cậu thấy không, con gái tôi đã làm khá nhiều món ăn. Qua khỏi căn phòng, vừa dùng làm cửa hàng, vừa làm giày, là đến một phòng ăn nhỏ. Căn phòng này hoàn toàn kín mít, không có lấy một chiếc cửa sổ. Vì vậy dù là ban ngày vẫn phải mở đèn sáng choang. Giữa phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật, khăn trải bàn kẻ ô vuông đỏ, 4 phần ăn, 4 khăn tay. Thức ăn phong phú đủ cả gà, vịt, cá, còn đang bốc hơi thơm phức. Giữa bàn có một chai rượu màu đỏ. Ồ, con gái kèo kìa của cha. Ông Tổ Âm chợt kêu lên, sao con càng ngày càng khó tính vậy? Lấy chai rượu ngon một chút nào. Chai Napoleon đó. Ước Hoa lắc đầu, con thấy cha và anh Chí Viễn tốt nhất không nên uống rượu mạnh. Chí Tường đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng, được rồi, con thì không biết uống rượu. Anh Viễn cũng không nên uống rượu cao độ quá, như vậy sẽ ảnh hưởng đến giọng hát. Chí Viễn chợt ho khan một tiếng rồi lui ra sau, hình như là có cái gì đó. Ước Hoa và ông lão không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Chí Viễn liếm nhẹ môi rồi nói, thôi kệ, hôm nay là ngày đầu em đến, hãy để anh say một chút chứ. Ước Hoa lắc đầu, phải có người kèm anh thì hay hơn. Ông Tổ Âm chợt vỗ hai tay vào nhau nói, nào ngồi vào nào, tôi đói quá rồi, con gái bảo các anh vào bàn đi. Mọi người ngồi xuống, Chí Tường nhìn lên vừa kịp thấy Viễn đang nháy mắt với Ước Hoa, hình như họ đang bàn tính hay kế hoạch một cái gì đó. Tường ngẩn ra, còn ông lão, ông ta như chẳng để tâm đến ai cả, cười một cách thỏa mãn với chai rượu. Bớp, chai rượu được mở ra, không biết loại rượu gì mà tiếng nổ như là champagne. Rượu đã tràn ra, được rót vào ly, màu rượu đỏ như là màu của máu.